phù chú bảy đài. Bốn khoa bảy đài phát huy thật tướng của vạn pháp, căn cứ vào tâm gọi là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Đây căn cứ vào pháp năm ấm, 12 xứ, vân vân, nên gọi là thật tướng. Bốn khoa tức là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, đấy là bốn khoa. Thế dạ. Rồi phần giảng về bảy đại đây, tức là bốn khoa bảy đại. Thì trong bốn khoa bảy đại Phật làm gì? Thì ở đây có giải nghĩa phân biệt thế nào gọi là thật tướng và thế nào gọi là khai thị Phật chi kiến. Tức là cái phần đầu bộ kinh đó, yeah. Phật giảng về 10 kiến tinh đó. Thế là Phật khai thị cho chúng mình thấy được cái chi kiến Phật là cái căn bản Bồ Đề, thấy được đúng sự thật, nhận được tâm tánh thật của mình. Đó là Phật khai. Phật dạy 10 kiến tinh, phân biệt cái chân với cái vọng, nhận lấy 10 lần bài Phật giảng về cái kiến tinh. Đó là gọi là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng ta nhận ra ngộ được mà vào, nhận lấy cái tánh Phật của mình để từ nay thấy và biết bằng cái tánh Phật của mình. Thế còn bây giờ đây thì sao lại không gọi là khai thị Phật chi kiến mà lại gọi là chỉ cái thật tướng? Cũng nói về cái Như Lai tạng dự chân dự tánh, nhưng mà chỉ nó là bản thể của các vạn pháp, bản thể của năm ấm. Đã, cái thể chân thật của năm ấm. Thế cho nên gọi là thật tướng của năm ấm, thật tướng của 12 xứ. Còn đọc tiếp. Tánh thể phân tán thành muôn vật, nhưng lý thể không biến đổi. Vàng rồng làm thành vòng xuyến, hoa hột, mà bản chất vẫn y nguyên, cũng không ẩn giấu. Đương thể vòng xuyến vẫn hiện đầy đủ tướng vàng. Vàng là thật tướng, vòng xuyến là vạn pháp. Căn cứ vào thể chất gọi là thật tánh, căn cứ vào hình tướng gọi là thật tướng. Thế là cái Như Lai tạng là cái bản giác đó, gọi là thật tướng của các vạn pháp. Gốc ngọn nhân quả cứu cánh của chúng sanh đều là thật tướng. Gốc ngọn nhân quả cho đến rốt ráo, từ đầu đến đuôi đều là thật tướng. Từ lúc ở bào thai cũng là thật tướng, rồi đến thành cái bé ti nó chạy nhảy cũng là thật tướng. Bây giờ là của Hương Quang là thật tướng, mà cho đến lúc nhắm mắt mà thị tịch cũng là thật tướng. Đấy. Chọn đời từ đầu đến đuôi, cho đến từ kiếp trước mà cho đến ngày mình thành Phật, gốc ngọn bản mạt cứu cánh, rốt ráo đều là thật tướng cả. Chẳng những là bây giờ ngồi học đây là thật tướng, mà những cái lúc ăn cơm, những cái lúc đùa nghịch, lúc còn bé có khi mình nói dối, mình đánh nhau, mình cãi nhau cũng là thật tướng cả, cũng là vàng cả, cái tánh chân thật, tánh Phật cả. Vì để chỉ thật tướng cho chúng sanh, Phật nói Kinh Lăng Nghiêm gọi là khai thị Phật tri kiến Khi Phật thuyết minh năm ấm, 18 giới, 7 đài đều là thường trụ diệu minh, diệu chân như tánh. Phật giảng năm ấm, 18 giới, 7 đài đều là thường trụ diệu minh. Đó, khi Phật giảng cái bài ấy đã gọi là Phật khai thị, Phật chi kiến cho chúng mình đấy. Khai mở rồi chỉ cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật cho mình. Chỉ Phật thì mới thấy được cái bàn, cái ghế này là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy, Phật đang chỉ cái Phật chi kiến cho mình. Chẳng những con cua, cái ốc, mà ngay cành lá, cái bông hoa, cho đến cái gió mát, cho đến cái làn mây, cái giọt nước, đều là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đấy, Phật đang khai mở, chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ chi kiến của Phật. Đầu kinh Phật chọn lựa dứt khoát, chân vọng minh bạch, để xả vọng quy chân, mở ra một đường lối nhập tông. Phật dạy 10 kiến tinh. Tông tức là cái tông chỉ, cái đường lối của kinh Lăng Nghiêm. Phật dạy chúng mình nhớ lấy cái căn bản Bồ Đề. 10 lần mật Phật giảng về cái căn bản Bồ Đề, gọi là kiến tinh này, mở ra cái đường lối để cho chúng mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là tông chỉ của kinh Lăng Nghiêm. Thế đấy là mở đầu phân minh chân vọng, để cho chúng ta buông những cái hư vọng, trở về cái chân thật. Rồi bây giờ đây thì Phật lại làm gì nữa? Nay Phật lại bình đẳng phổ dung chân vọng, để hướng chúng ta về cực quả. Ở ngay năm ấm, 12 xứ, 18 giới, ngay 7 đại là cái hư vọng. Phật phổ dung đưa cái hư vọng ấy trở về cái chân tánh, cho mình nhận được thấy cái chân tánh ở các cái hư vọng. Như thế là phổ dung toàn vọng tức chân, để hướng chúng ta về quả vị Phật. Ai thấy được toàn vọng tức chân, tức là cái người ấy có cái chỗ cái chi kiến của Phật, có cái chỗ thấy biết của Phật. Mọi sai biệt đều bất khả đắc, vì chỉ có nhất chân. Bất khả đắc là đều không có thật, không nắm được, không phải sự thật. Chúng ta bây giờ thấy con người khác với con cua, con ốc. Chúng ta thấy cái nhà, chúng ta thấy cái vườn, chúng ta thấy có làn mây, có dòng nước, đấy, bao nhiêu thứ sai khác. Thì ở đấy những cái sai khác này đều bất khả đắc, đều không có thật. Bởi vì chỉ có nhất chân, chỉ có cái chân tâm bản tánh, nó bất nhị, nó không có hai ba gì cả, chỉ có một mình nó là chân thật thôi. Hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, pháp nào cũng là chân tánh, là toàn thể pháp giới. Một cái chân tánh ấy thôi, mà cái chân tánh ấy chính là chân tâm của mình, tức là tất cả đồng một thể, không có hai. Nếu chẳng không thì chẳng gọi là hư vọng. Nếu chẳng không, nếu chẳng... cái tướng của hạt bụi, như mê muội mình thấy cái hư không, kết ám là mình thấy là đây là hạt bụi, đây là giọt nước, kia là đốm lửa, đất nước, gió lửa, mình thấy bốn thứ. Đó là do si ám mà thấy ra. Thế nhưng mà sự thật thì nó không phải. Cho nên nó là cái hư vọng, nó là cái không phải. Cái tướng của nó là tất cả đều không, đều hư vọng. Cái giọt nước không phải giọt nước. Vừa mới rồi nó là làn mây ở trên trời, thế nó gặp lạnh, nó rơi xuống, nó thành nước. Cho nên giọt nước không phải là giọt nước. Cái đốm lửa vừa mới không có, người ta đốt thì lại thấy có lửa bật lên. Đấy. Nó là những cái không thật. Hư không đang bình an thì chợt có cái chuyển động, cái không khí, thế là có gió. Mà hạt bụi là Phật dạy là do si ám mà thấy thành đất, chứ nó là những cái không có. Nếu nó có thật ấy, thì sao mình gọi nó là hư vọng được. Đằng này nó là cái không có mà bây giờ giả hiện, cho nên mình mới gọi nó là những cái hư vọng. Bởi vì nó là những cái hư vọng, thể chất thật của nó là chân tâm của mình, chứ nó đâu có phải là giọt nước, đâu có phải hạt bụi, đâu có phải đốm lửa. Cho nên những hạt bụi, giọt nước, đốm lửa, làn gió, cho đến cái bàn, cho đến cái thân của chúng mình, cho đến cái nhà ở đây, cũng là những cái hư vọng, giả hiện, không phải thật. Cho nên tất cả các pháp đều là hư vọng. Tiếp. Chẳng khắp, chẳng gọi là chân tâm. Giờ mình thấy là hạt bụi, là giọt nước, là đốm lửa. Nè. Thì những cái ấy, những cái mình thấy đây là lầm, là sai. Nó đều hư vọng cả. Mà thật thể của nó là cái chân tâm của mình. Cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp cả. Hạt bụi cũng nó, mà trái đất cũng nó. Giọt nước cũng nó, mà cả dòng sông cũng nó. Đốm lửa cũng nó, mà tất cả đất nước, gió lửa đều là nó hết. Thế cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp cả. Cái Như Lai Tạng hiểu chân như tánh, nó ở khắp cả. Mà bây giờ chúng mình thấy ra là hạt bụi, là giọt nước, là đốm lửa, là làn gió. Thấy là cái nhà, thấy là con người, thấy là nhiều chuyện, đều là những cái hư vọng không có thật. Mà thật thể của nó là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế cho nên cái chân tâm của mình nó ở khắp, chẳng ra chỗ nào mà không có nó. Còn đọc tiếp. Tánh chân tuy bản hữu, nhưng mê đã lâu, phải dùng phương tiện để hiển thị cho tỏ ngộ. Tuy nó là bản hữu của mình đấy, nó thật mình, thế nhưng mà tự mình quên nó đã từ lâu rồi. Cho nên bây giờ phải phương tiện để hiển thị cho chúng mình nhận ra nó. Kiến đạo đã nhận được nó chưa? Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy là còn chưa. Thế bao giờ mới chịu nhận? Tập dần. Nhưng mà con phải thấy nó rồi, biết nó rồi thì mình mới tập chứ. Là kính bạch thầy, con chỉ hiểu. Bây giờ con ôn lại bài cũ, phân biệt đi. Ngay cái thấy của mình, đâu là chân, đâu là vọng ấy. Thế thì đấy là con cũng đã biết, đã nhận được nó, đã biết được nó. Nhưng mà bởi vì có cái thói quen, mình cứ sống bằng nhận thức. Như vào cái lớp học, thấy cái bóng ảnh hiện lên, ra khỏi lớp học, thấy cái vườn nó hiện ra. Thế mình tập nhận đây là những cái bóng ảnh, không phải sự thật. Còn cái tánh là đang biết thấy, tuy là tánh chân bản hữu của mình, nhưng mà tại mình mê đã lâu, cho nên bây giờ kiến đạo phải phương tiện, đã

có cái ý kiến gì xin góp thêm.